đó là nó bị thâm thị ý, thâm biết. Bây giờ có một bài pháp mà thầy mới giải, mới giảng từ sau này thì giải thích về tâm biết. Chuyên môn cũng đọc để quý vị nghe bài này ngắn thôi, nhưng mà có lẽ là giúp cho mình hiểu thế nào tâm biết. Con thấy rằng khi có chánh niệm, con rất có nhiều tâm biết. Khi đi tâm biết, khi ngồi tâm biết, ăn uống cười nói chuyện bạn bè với bạn bè tâm biết hết. Đây là lời giải pháp của vị hành giả. Thế bây giờ thầy trả lời. Khi có chánh niệm, chúng ta thấy rất nhiều tâm biết, điều này đúng. Các giả giả thưa đó là khi mà con có chánh niệm, con thấy rất nhiều tâm biết, thầy là đúng. Tuy nhiên, biết đây không hiểu theo nghĩa thông thường của danh từ như tôi biết anh A, tôi biết chị B, tôi biết đang đi, tôi biết đang nói. Không phải cái biết đó. Mà tâm biết là gì? Tâm biết tiếng Pali là Vijnana, tức là thức. Biết đối tượng một cách trực tiếp. Đối tượng thế nào tâm nhận biết như vậy, không có suy nghĩ, không phân biệt, không tốt, không phân biệt tốt xấu, đúng sai. Cái tâm biết này nó không phân biệt gì hết. Ví dụ có một tiếng động thì có tai này, nó bắt được, nó nghe được. Sao có tiếng động trong thời có tâm biết ở trong đó. Vì vậy khi nói rằng cái chuyện này đúng sai tốt xấu, người ta gọi cũng biết nữa, nhưng mà là chức năng của trí tuệ. Rồi nói rằng tôi biết anh A, chị B, đó là có suy nghĩ, có tưởng trong đó. Vai trò của tưởng là định danh, là phân biệt. Và cuối cùng nếu quý vị nói rằng đi đến đi, ngồi với ngồi, đứng đứng đứng, nói năng ăn uống đều biết, cái đó là chánh niệm. Như vậy một danh từ biết mà nó có thể hiểu theo ba cách khác nhau. Vì vậy nếu rằng quý vị mà quan sát tâm biết thì quý vị biết rằng tâm biết nó không có phân tách. Bởi vì nếu mà nó biết đúng sai, đó là chức năng của trí tuệ. Nếu nó nhận ra định danh, nó nói rằng đây là người ông A hay là bà B hay là cái bà cái ghế, thì quý vị nhớ đó là tưởng đó là mặt biệt, có sự suy nghĩ trong đó. Và nói ra rằng là tôi đi tôi biết đi, tôi ngồi tôi biết ngồi, tôi biết tôi biết đứng, cái nói này là có cái sự chánh niệm. Bây giờ mình nghe, thì nói vấn đề tâm biết và tâm quan sát. Tâm biết nó sẽ sinh hoạt một cách tự nhiên. Khi sáu căn này gặp sáu căn là chúc, cho dù nó sẽ tâm biết sẽ xảy ra, cho dù hành giả có chánh niệm không có chánh niệm. Thì có một lần một vị hành giả bên nữ hỏi thầy, mình có thể so sánh chánh niệm như là một cái máy quên biết được không, hay là một máy đi thu băng, nó sẽ thu mà không có phân biệt cái gì hết. Thì thầy nói mình đừng có nói chánh niệm, mà mình phải nói là đây là tâm biết. Như vậy tâm biết tự nó rất là mù, nó chỉ ghi nhận, nó chỉ biết trực tiếp đối tượng mà thôi. Nếu nó là nó nói là nhãn thức chẳng hạn, là nó chỉ bắt được tiếng động mà anh nghĩ chẳng hạn, tức là lỗ tai, thì nó chỉ bắt được tiếng động mà thôi. Và cái con mắt thì nó chỉ biết mặt cảnh mà thôi, gọi là cái thức đó. Vì vậy khi sáu căn gặp sáu trần, cho dù hành giả có chánh niệm không chánh, có chánh niệm, tâm biết vẫn sinh hoạt một cách bình thường của nó. Tâm biết và đối tượng cùng thanh cùng diệt, do đó không thể có tâm biết mà đối tượng không có thể ngược trở lại. Có nhiều vị hành giả nói vậy đấy, con thấy có tâm biết mà không thấy đối tượng ở đâu hết trơn. Thì thầy nói rằng tâm biết và đối tượng hai cái này cùng thanh lên một lượt, cùng thanh và cùng mất cùng một lúc. Do đó bạn không thể nói rằng con sao mà tôi thấy có tâm biết mà không thấy đối tượng, hoặc giả là nó ngược trở lại. Như vậy thế mà nó có đối tượng là phải có tâm biết, mà có tâm biết là phải có đối tượng. Bây giờ vấn đề tâm quan sát. Khi có chánh niệm và nhận ra tâm biết là gì, chánh niệm trên tâm biết, tức thì tâm quan sát sẽ có mặt. Không cần dùng cách này hay cách kia để thấy được tâm quan sát. Tâm quan sát còn được gọi là tâm thiền, tâm chánh niệm. Nó có thể dùng đối tượng, nó có thể có đối tượng, đó là tâm biết. Thầy sẽ đề cập lại phần tâm quan sát ha. Khi bạn có chánh niệm và nhận ra tâm biết là gì, thì chánh niệm trên tâm biết, tức thì tâm quan sát sẽ có mặt. Do đó nếu mà hành giả nói rằng tôi có chánh niệm, như vậy là hành giả có được cái tâm quan sát. Vì vậy nếu có được tâm quan sát là chánh niệm và có đối tượng rồi, vấn đề là mình thấy nhận được ra tâm biết này. Trong anh mình nhận ra tâm quan sát, bị hiểu nói này, tâm quan sát còn được gọi là tâm thiền, tâm chánh niệm. Mà bởi vì mình có thể duy trì được chánh niệm, do đó luôn luôn mình có được tâm quan sát. Tâm quan sát còn được gọi là tâm thiền, tâm chánh niệm. Khi có chánh niệm và nhận ra tâm biết là gì, vấn đề của mình hiện tại bây giờ là phải tâm quan sát mà nhận ra chứ, cho biết được là tâm biết là gì. chánh niệm trên tâm biết tức thì tâm quan sát sẽ có mặt, không cần dùng cách này hay cách kia để thấy được tâm quan sát. Khi đối tượng sanh, tâm biết sanh, tâm quan sát sanh. Vì vậy mình có thể nói rằng khi đối tượng sanh, tâm biết sanh, khi đối tượng diệt, tâm quan sát cũng diệt. Khi đối tượng mất, hai cái sao là không theo. Từ đó có một tuệ giác sinh khởi từ sự ghi nhận. Khi đọc lại cái phần trên và bên không được nói về tuệ giác. Khi đối tượng sanh, tâm biết sanh, tâm quan sát sanh. Từ đó tuệ giác sinh khởi và ghi nhận rằng có sự quan sát mà không có quan sát gì, có sự làm chứng mà không có chứng nhận. Bởi vì sao? Ba tâm này sinh hoạt không có ai được hết. Gặp lại một chót ha. Tâm quan sát còn được gọi là tâm thiền, tâm chánh niệm. Khi đối tượng sanh, tâm biết sanh, tâm quan sát sanh. Khi đối tượng mất, hai cái sau cũng mất theo. Từ đó tuệ giác sanh khởi từ sự ghi nhận rằng có sự quan sát mà không có quan sát riêng, và có sự làm chứng nhưng không có chứng nhận. Nếu mà quý vị hiểu rõ ràng tâm biết và tâm quan sát thì cái bài pháp này là quý vị hiểu một cách rất là rõ ràng. Thế đây này, ví dụ cái tâm biết tâm quan sát, để chúng ta một bài pháp rồi chúng ta trở lại cái này trong cái bài pháp ha. Bây giờ quý vị nhớ như vậy thôi được rồi. Bởi vì đây là vấn đề thực tập. Có nhiều vị nói là con thấy đối tượng, tâm biết, tâm quan sát, rồi tâm quan sát có một tâm quan sát này đứng dòng cái tâm quan sát khác nữa, thầy phải nói là tưởng tượng. Thật ra nếu mà quý vị nghe cái bài này quý vị nắm chưa là quý vị sẽ kinh nghiệm được. Tôi bây giờ tôi nói